Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2081, tin tức về nhà. 1. Lê Tử Quân nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn quay đầu hỏi người khác, các ngươi cũng đều nghĩ như vậy sao? Đại ca, đây đều là điều chúng ta sớm đã bàn bạc. Lê Tử Vinh nói, ý tưởng của Tam ca cũng đều là ý tưởng của chúng ta. Đương nhiên, ngươi nếu khó xử, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp khác, tuyệt đối không thêm phiền toái cho đại ca. Lê gia chúng ta trải qua nhiều mưa gió như vậy vẫn sừng sững không ngã, ta tin tưởng những mưa gió này cũng không có gì, chỉ cần chúng ta có thể chịu khổ nhọc, sớm hay muộn vẫn là có thể đi lên. Lê Tử Quân nhìn đám tộc nhân này, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Lê gia bọn họ có thể trở thành đại tộc của Đông Nam Tiết Độ Phủ, điểm tựa là trừ nội bộ đoàn kết, còn có bọn họ đối mặt bất cứ khốn khổ nào, cũng không oán giận, sẽ luôn duy trì tư thái hăng hái hướng về phía trước. Các ngươi yên tâm, các ngươi đã đến cậy nhờ ta, ta thân là đại ca, tự nhiên sẽ không mặc kệ các ngươi. Lê Tử Quân trầm ngâm, sau đó nói, chỉ là các ngươi cũng biết, ta là trưởng sử đại tướng quân phủ, rất nhiều người nhìn chằm chằm ta đó. Các ngươi mới đến, chưa lập chút công lao nào. Ta nếu là sắp xếp cho các ngươi một ít công việc quan trọng, sợ là sẽ làm người ta nói ra nói vào, ảnh hưởng không tốt, sẽ có người nói Lê Tử Quân ta dùng người không khách quan. Nhưng các ngươi nếu có thể làm ra một phen công tích, vậy ta đến lúc đó lại căn cứ công lao đề bạt các ngươi, bọn họ liền không có lời nào để nói. Lê Tử Quân nói với bọn họ, bây giờ chúng ta cần ở địa bàn hai châu bốn phủ thanh tra hộ khẩu, biên chế bảo giáp, đồng thời cần đo đạc đồng ruộng, chia đất đai cho dân chúng. Những việc này đều là phải giao tiếp với dân chúng. Có thể rất khổ, rất mệt, chuyện cũng rất rắc rối. Nhưng chỉ cần làm tốt, vậy coi như là một phần công lao. Các ngươi nếu bằng lòng, ta liền mang các ngươi cắt vào hàng ngũ quan lại Đông Nam Tiết Độ Phủ ban đầu, chờ đợi phân công đi địa phương làm việc. Sau khi đi địa phương làm việc, sẽ dựa theo làm công việc gì, mỗi tháng lĩnh mức bổng lộc nhất định. Về phần về sau có thể có tiền đồ gì, vậy phải xem biểu hiện của mỗi người các ngươi. Nhưng ta tin tưởng, tộc nhân Lê Thị ta, vô luận là ở nơi nào, đều có thể kiên định, làm ra một phen sự nghiệp, sẽ không để Lê Thị gia tộc ta mất mặt. Chúng ta đều nghe đại ca, Lê Tử Nghiệp, Lê Tử Vinh một ít tộc nhân Lê Thị tuy cảm thấy để bọn họ đi địa phương giao tiếp với dân chúng có chút tài lớn dùng vào việc nhỏ. Dù sao trước kia bọn họ đọc sách nhiều năm như vậy, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ lại từng đảm nhiệm chức vị quan trọng, ở bên này tệ nữa cũng có thể đảm nhiệm quan viên cấp bậc huyện lệnh, huyện úy, chủ bạc. Nhưng bây giờ chức quan gì cũng không có, trực tiếp đi địa phương biên chế bảo giáp, đo đạc đồng ruộng, trong lòng khẳng định là không tình nguyện. Nhưng bọn họ cũng không muốn để đại ca mình khó xử. Dù sao đại ca nhà mình ở Đông Nam đại tướng quân phủ đảm nhiệm trưởng sử thời gian cũng không dài, vị trí cũng chưa ngồi vững đâu. Nếu là bởi vì bọn họ làm đại ca chịu liên lụy, vậy Lê gia bọn họ liền thật sự không có ngày lật mình nữa. Bây giờ có đại ca ở bên trên đảm nhiệm trưởng sử, bọn họ những người này đi địa phương, chỉ cần làm ra một phen thành tích, vậy rất nhanh có thể thăng chức. Cho nên bọn họ đối với đi địa phương, một ít tiểu bối trẻ tuổi mặc dù có một ít cảm xúc mâu thuẫn, nhưng đại đa số mọi người đều đồng ý, sáng sớm, Tả Kỵ quân tù binh doanh. Tù binh Phục Châu quân Lý Chấn Bắc chống gậy, đang xếp hàng lấy cơm có trật tự. Đột nhiên, một tù binh trẻ tuổi từ nơi xa chạy vội đến. Tin tức tốt, tù binh trẻ tuổi này hưng phấn la to, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người cả ngày ở chung một chỗ, có người nhận ra tù binh này. Một tù binh trung niên trêu chọc nói, Tiểu Mã, tin tức tốt gì thế, không lẽ đại nhân bên trên bảo ngươi con mẹ nó hôm nay không đi làm, các tù binh này của Phục Châu quân đã hoàn thành phân biệt, phàm là từng đảm nhiệm đội quan trở lên, đều tập trung riêng đến quan quân tù binh doanh. Hôm nay ở lại tù binh doanh lớn, đều là một ít quan quân cùng binh sĩ tầng dưới chót. Bọn họ bị một lần nữa đảo loạn tổ chức lại, mấy ngày nay trừ tập trung tiến hành giáo dục, còn cần đi bắt đầu làm việc. Bọn họ làm việc chủ yếu là phụ trách đi sửa tường thành Ninh Dương bởi vì chiến tranh bị hao tổn, một thôn bị phá hủy ngoài thành cùng với đường cái tàn phá. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, đi làm việc chính là chịu khổ. Nhưng ai bảo bọn họ là tù binh chứ? Bây giờ chung quanh thành Ninh Dương đóng quân lượng lớn Tả Kỵ quân không nói, nơi này cách Phục Châu lại xa xôi như vậy. Phàm là ai muốn chạy trốn, không có ngoại lệ đều bị bắt trở về, bị nghiêm trị. Tả Kỵ Quân chưa dắt bọn họ đã là phá lệ khai ân. Bọn họ bây giờ mỗi ngày trừ nghe theo sắp xếp làm việc, đối với về nhà đã trở thành một loại mong muốn xa xôi. Bọn họ cũng nhớ vợ con cha mẹ mình, nhưng hôm nay thân bất do kỷ. Dựa theo quan quân Tả Kỵ Quân nói, bọn họ bây giờ chính là chuộc tội. Chỉ cần làm việc tốt, về sau mới có cơ hội được đặc xá, nếu ai không nghe lời, vậy thì làm khổ lực cả đời. Tuy bọn họ trong thời gian ngắn không thể về nhà, nhưng Tả Kỵ Quân cũng không ngược đãi bọn họ. Đồ ăn bọn họ bây giờ ăn thậm chí so với ngày xưa lúc ở Phục Châu Quân ăn còn tốt hơn. Ngày xưa ở Phục Châu Quân, bởi vì có các cấp quan quân bóc lột, dẫn tới thức ăn bọn họ ăn rất kém. Nhưng thức ăn đãi ngộ của Tả Kỵ Quân bản thân đã tốt, đối với các tù binh này đãi ngộ tuy cắt giảm một ít, nhưng vẫn như cũ tốt hơn so với thức ăn Phục Châu Quân. Hơn nữa Tả Kỵ Quân còn định ra quy củ, phàm là nghe lời, làm việc nghiêm túc, còn có thể đạt được thưởng một ngày nghỉ ngơi. Điều này đối với các tù binh Phục Châu Quân này mà nói, coi như là một an ủi cùng trông cậy duy nhất trong cuộc sống tù binh buồn khổ. Cho nên bây giờ nhìn thấy tù binh trẻ tuổi la to nói có tin tức tốt, các tù binh theo bản năng đều cảm thấy hắn khẳng định là đạt được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Các tù binh đều ném tới ánh mắt hâm mộ đối với Tiểu Mã, cảm thấy tiểu tử này số đạp cứt chó. Không phải cái này, không phải chuyện nghỉ ngơi. Tiểu Mã nhìn một đám tù binh, hưng phấn mà hoa chân múa tay. Tiểu Mã lớn tiếng hô, Trương đại tướng quân sắp thả chúng ta về nhà rồi, im lặng. Trong tích tắc, yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều ném về phía Tiểu Mã, trong ánh mắt bọn họ là nghi hoặc, là khó hiểu, là chấn kinh, càng nhiều là hoài nghi. Tiểu Mã, ngươi con mẹ nó, ở sau im lặng ngắn ngủi, tù binh trung niên kia mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc. Ta thấy ngươi là ngứa da, thế mà lấy chuyện như vậy để giỡn, ngươi muốn bị đánh phải không? Đám người Lý Chấn Bắc cũng nhìn về phía tù binh Tiểu Mã, thất vọng lắc lắc đầu. Bọn họ coi như chuyện này là một trò đùa dai của Tiểu Mã. Các ngươi sao lại không tin ta chứ? Tiểu Mã gấp đến độ dậm chân. Cái này chính là ta vừa rồi chính mồm nghe Dương giáo úy đại nhân nói, lại là yên tĩnh ngắn ngủi. Mọi người nhìn bộ dáng Tiểu Mã, đều nhìn nhau. Không lẽ là thật, nhưng bọn họ lại không dám tin tưởng. Phải biết rằng bọn họ đều là tù binh. Trương đại tướng quân muốn thả bọn họ về nhà, đùa cái gì thế, nhưng tin tức này đối với bọn họ mà nói, thật là một sự dụ hoặc thật lớn. Bọn họ từ năm trước phụng mệnh xuất chinh, hôm nay đã là tháng 5 của một năm mới, bọn họ đã rời nhà rất lâu rồi. Bọn họ rất nhớ vợ con già trẻ trong nhà, cũng khát vọng về nhà. Tiểu Mã, ngươi nghe rõ chứ, tù binh trung niên cũng không ăn cơm nữa, trực tiếp chạy vội tới trước mặt Tiểu Mã, khoác vai của hắn, cảm xúc có chút kích động. Dương giáo úy đại nhân nói như thế nào, ngươi hẳn sẽ không là nghe lầm chứ, tù binh trung niên bây giờ bức thiết muốn biết tính chân thật của chuyện này. Tù binh khác cũng đều súng lại. Tiểu Mã, đại tướng quân thật sự muốn thả chúng ta trở về sao, khi nào vậy, ngươi con mẹ nó hẳn sẽ không là gạt chúng ta chứ, ngươi nếu dám nói dối, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh ngươi mới được. Mọi người ùa lên, vây quanh Tiểu Mã, mồm năm miệng mười bắt đầu dò hỏi, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng đối với về nhà. Ta chính là lúc qua đường ngẫu nhiên nghe được. Tiểu Mã đối mặt mọi người vây quanh mình, hắn giải thích, ta thật sự nghe Dương giáo úy đại nhân nói, muốn thả chúng ta về nhà. Ta sau khi nghe được tin tức này, lập tức chạy đến nói cho các ngươi. Mọi người thấy Tiểu Mã khẳng định như vậy, tâm tình mỗi người đều trở nên phấn khởi. Về nhà, đây chính là chuyện bọn họ ngày nhớ đêm mong, bây giờ lập tức sắp biến thành sự thật, điều này sao có thể không làm người ta kích động. Bọn họ bây giờ bức thiết muốn biết chi tiết cụ thể. Ngươi còn nghe được cái gì? Dương giáo úy đại nhân nói chưa? Thả ai trở về? Khi nào thả chúng ta trở về? Giờ phút này, ngay cả Lý Chấn Bắc tù binh bị thương này cũng không bình tĩnh nữa, chen chúc ở bên ngoài đám người, Kiển Chân, Vương Cổ, muốn nghe được tình huống chi tiết. Nhưng Tiểu Mã chỉ nghe được một câu nói đã hưng phấn mà chạy tới truyền, cho nên Tiểu Mã cũng không nói rõ được. Nhưng cho dù như vậy, tin tức chấn động này đủ khiến tâm tình mọi người đã xảy ra thay đổi kịch liệt. Rất nhiều người cơm cũng không màng ăn, bắt đầu chạy lung tung khắp doanh địa, đi tìm hiểu tin tức khắp nơi, để chứng thực việc này thật hay giả. Không đến một nén nhang thời gian, tin tức Trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên muốn phóng thích bọn họ liền truyền khắp toàn bộ tù binh doanh. Tuy nguồn gốc tin tức này còn chờ khảo chứng, nhưng mà đối với toàn bộ tù binh Phục Châu Quân mà nói, cảm xúc của bọn họ đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Tù binh doanh giống như là nước sôi. Tuy tin tức là hư vô mờ mịt, nhưng ai cũng không thể im lặng ngồi vững điếu ngư đài nữa. Khi mọi người đều ở khắp nơi tìm hiểu tin tức, trong doanh địa vang lên tiếng kèn tập kết. Mọi người đến giáo trường tập kết, các đầu mục được lâm thời bổ nhiệm làm thiên nhân trưởng kia trong tù binh phục châu quân vương cổ hô to lên. Sau khi nghe được tiếng hô của các đầu mục, các tù binh lộ vẻ mặt thất vọng, dựa theo thời điểm ngày xưa bắt đầu làm việc tạo đội hình, lao tới giáo trường tập kết. Bọn họ cho rằng lại phải làm việc rồi. Phàm là thương binh có thể động đậy, cũng đi giáo trường tập kết, lúc này, các đầu mục lại hô lên. Lý Chấn Bắc đang chuẩn bị quay về nghỉ ngơi sau khi nghe được lời này, cả người chấn động. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu mục kêu gọi, chúng ta cũng đi, đúng, các ngươi cũng đi. Lý Chấn Bắc giống như là nghĩ tới cái gì, trong lòng nhất thời trở nên kích động. Hắn sau khi hít sâu một hơi, chống gậy, khập khiễng đi về phía giáo trường, càng đi càng nhanh. Khi Lý Chấn Bắc đến giáo trường, trên giáo trường đã là người ta tấp nập. Bọn họ một chỗ tù binh doanh số 3 này có hơn 2 vạn tù binh ở, đông nghìn nghịch một mảng, chen đầy toàn bộ giáo trường. Chung quanh giáo trường vẫn là binh sĩ tả kỵ quân mặc áo giáp, cầm binh khí. Chỉ là sau khi trải qua một đoạn thời gian này giáo dục cùng chỉnh đốn, bọn Lý Chấn Bắc đối với các binh sĩ tả kỵ quân này đã không còn địch ý, thậm chí có người trở thành bạn. Dù sao trước kia là trạng thái đối địch với nhau, không có cơ hội câu thông trao đổi. Bây giờ hầu như ngày ngày tiếp xúc, lại đều xuất thân tầng dưới chót, cho nên rất nhiều chuyện đều có cộng hưởng. Điều chủ yếu nhất là, tả kỵ quân không ở trên cao nhìn xuống, cũng không cố ý đánh chửi thu thập các tù binh phục châu quân này, ngược lại là các loại ưu đãi bọn họ, giúp bọn họ. Chính là vì như thế, binh sĩ thủ vệ tả kỵ quân cùng tù binh phục châu quân hôm nay ở chung không tệ. Các tù binh phục châu quân doanh địa tù binh số 3 rất nhanh đã hoàn thành tập kết. Bản thân bọn họ liền xuất thân quân đội, những ngày qua lại ở dưới tả kỵ quân quản lý nghiêm khắc, tính tổ chức cùng kỷ luật được đề cao rất lớn. Ken ken ken, chỉ nghe một quan quân tả kỵ quân đứng ở trên đài cao lắc chuông một phen, hơn vạn tù binh nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người Lý Chấn Bắc đứng ở giáo trường, rất nhanh đã chú ý tới bên trái đài cao. Chỉ thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi oai hùng, ở dưới mọi người vây quanh, đang sải bước mà đến. Sau khi nhìn thấy bóng người tướng lĩnh trẻ tuổi oai hùng kia, đội ngũ tù binh đã xảy ra xao động nho nhỏ. Lý Chấn Bắc mở to mắt nhìn, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Trương đại tướng quân, hắn thế mà đến đây, hắn sau khi thành tù binh, từng xa xa thấy Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này một lần. Bây giờ nhìn thấy vị đại tướng quân này thế mà tự mình đến tù binh doanh số 3 bọn họ, điều này làm nhịp tim hắn có chút tăng tốc. Không lẽ thật sự muốn thả bọn họ về nhà, Lý Chấn Bắc hít thở cũng trở nên có chút dồn dập. Đại Chu trấn nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên ở dưới một đám tướng lĩnh vây quanh, sải bước đi lên đài cao. Ánh mắt các tù binh đồng loạt ném đầu trên người Trương Vân Xuyên. Là Trương đại tướng quân, ta từng thấy hắn, trong đội ngũ tù binh khe khẽ nói nhỏ, rất nhiều người cảm xúc đều có chút kích động. Nếu là ngày xưa, bọn họ hận không thể chém đầu Trương Vân Xuyên, cầm đi tranh công xin thưởng. Nhưng bây giờ tiếp xúc lâu như vậy với tả kỵ quân, bọn họ những người này đã ý thức được vấn đề của chính bọn họ. Trương Đại La người ta lại không có thù oán với bọn họ. Bọn họ từ xa xôi chạy tới đánh người ta, bản thân chính là hành vi sai lầm. Trương Đại tướng quân người ta không giết bọn họ, còn nuôi bọn họ ăn uống no đủ, bọn họ nếu lại hận đối phương, vậy chính là không biết điều. Cho nên bọn họ đối với vị Trương Đại tướng quân này bây giờ chẳng những không có địch ý, ngược lại rất nhiều người tràn ngập cảm kích. Dù sao nếu đổi là người khác, bọn họ các tù binh này bây giờ nhắm chừng đã sớm biến thành một đống xương trắng. Các tù binh khe khẽ nói nhỏ rất nhanh đã bị đám đầu mục lâm thời đứng ở trong đội ngũ ngăn lại, giáo trường lại khôi phục yên tĩnh. Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân mặc áo giáp này nhìn quét một vòng các tù binh đông nghìn nghịch, nhìn thấy bọn họ ngay ngắn có trật tự, rất hài lòng. Ngươi quản không tệ. Trương Vân Xuyên quay đầu khen một câu đối với tả kỵ quân giáo úy Dương Nhị Lan đứng ở một bên phụ trách quản lý doanh địa tù binh số 3. Dương Nhị Lan được khen trước mặt mọi người, được yêu mà sợ. Hắn vội chắp tay trả lời, đây đều là điều mặt tướng phải làm, không đảm đương nổi đại tướng quân quá khen. Trương Vân Xuyên mỉm cười, sau đó lại hướng ánh mắt về phía quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân. Trương Vân Xuyên phân phó, Vương tổng quản, ngươi nói cho bọn họ vài câu đi. Vâng. Vương Lăng Vân hôm nay thân là quân vụ tổng quản quân Sa Cát, quản lý quân vụ, xem như phụ tá đắc lực của Trương Vân Xuyên. Hắn sau khi được phân phó, tiến lên một bước. Các tướng sĩ phục châu quân, thanh âm Vương Lăng Vân tràn đầy sức xuyên thấu, xa xa truyền ra ngoài. Ta là trấn nam đại tướng quân phủ quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân, Vương Lăng Vân sau khi giới thiệu bản thân, sau đó chỉ Trương Vân Xuyên ở bên nói, vị này bên cạnh ta chính là Trấn Nam Đại tướng quân Đại Chu ta Trương Đại Lang, các tù binh đại đa số chỉ từng nghe nói Trương Vân Xuyên, chưa từng gặp hắn. Bây giờ xem vị Trấn Nam Đại tướng quân này tự mình đến nơi, bọn họ tỏ ra rất kích động cùng chờ mong. Vừa rồi bọn họ nghe được không ít tin đồn. Mà Trương Đại Lang vị Đại tướng quân này tới đây, cái này đủ để từ một khía cạnh xác minh tính chân thật của tin tức. Chiến sự kết thúc đã được một đoạn thời gian, Đại tướng quân vốn đã sớm muốn tới thăm các vị tướng sĩ, chỉ là các ngươi cũng biết, Đại tướng quân bây giờ bận rộn công việc, cho nên chuyện này liền trì hoãn, thẳng đến hôm nay mới ở trong trăm công ngàn việc, rút ra thời gian đi thăm các vị tướng sĩ. Vương Lăng Vân dừng một chút, nói, Đại tướng quân tuy không có thời gian tới đây, nhưng vẫn chú ý các ngươi. Đại tướng quân vẫn luôn cường điệu, các ngươi tuy là đến từ Phục Châu, nhưng dù sao cũng là người Đại Chu chúng ta, người một nhà khó tránh khỏi va chạm, anh em ruột còn có lúc đánh nhau, chúng ta bây giờ tuy đã đánh một trận, hôm nay trận đánh xong rồi, thì nên cười xóa ân thù, Đại tướng quân phân phó, muốn chúng ta chiếu cố tốt các ngươi ăn uống, cần chữa khỏi thương thế của các ngươi, không thể đánh mắng các ngươi, ta tin tưởng, các ngươi ở mấy ngày nay cũng cảm nhận được thiện ý của chúng ta. Một đám tù binh đối với lời của Vương Lăng Vân đều rất tán đồng. Bọn họ ở trong doanh địa tù binh quả thật được ưu đãi rất tốt. Đặc biệt Lý Chấn Bắc thương binh bực này, hôm nay ở dưới Tả Kỵ quân dốc lòng chăm sóc, thương các ngươi là người Phục Châu tới, đến Đông Nam tiết độ phủ chúng ta, vậy coi như là khách, theo lý thuyết, đối với các ngươi những khách nhân này, chúng ta nên chiêu đãi một phen thật tốt, để tận tình địa chủ của chúng ta, chỉ là các ngươi cũng biết, bây giờ Đông Nam tiết độ phủ chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi thứ đang chờ khôi phục lại, thật sự là không có cái năng lực đó. Chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin các ngươi thông cảm nhiều hơn, bởi vì chuẩn bị mang các tù binh này thả về Phục Châu, cho nên quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân cũng nói rất nhiều lời tốt, để lại cho bọn họ một ấn tượng tốt. Vương Lăng Vân sau khi nói chuyện một phen với bọn họ, lúc này mới nói ra mục đích thật sự lần này tới. Các ngươi rời nhà đã lâu như vậy, ta nghĩ các ngươi cũng nhớ người nhà các ngươi, Vương Lăng Vân cười nói, Đại tướng quân quyết định, bắt đầu từ hôm nay, phóng thích các ngươi vô điều kiện, bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta sẽ lục tục an bài người, hộ tống các ngươi về nhà, về Phục Châu, lời vừa nói ra, trên giáo trường nhất thời sôi trào. Cảm tạ Đại tướng quân, ân tình Đại tướng quân, trọn đời không quên, biết được thật sự muốn thả bọn họ về Phục Châu, các tù binh bị nhốt ở tù binh doanh này cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa. Bọn họ kích động ôm nhau, cũng có người quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ với đám người Trương Vân Xuyên. Trên toàn bộ giáo trường nhất thời biến thành một mảng hải dương sung sướng. Tiếng hoan hô như sấm dậy. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, trên giáo trường lúc này mới dần dần yên tĩnh xuống, chỉ là rất nhiều người hốc mắt đều ương ước, bọn họ quá cao hứng, vui quá mà khóc. Ta nơi này nói thêm một câu, Vương Lăng Vân đè tay xuống, bảo mọi người yên tĩnh. Một lần này bởi vì các ngươi số người tương đối nhiều, ven đường không thể cung cấp các ngươi nhiều nơi ăn trốn ở như vậy, cho nên một lần này các ngươi về nhà, là chia từng nhóm, người doanh địa số 3 các ngươi, chia làm hai nhóm đi. Lấy 5.000 người làm một đám, ta biết các ngươi bây giờ sốt ruột trở về, nhưng điều ta muốn nói là, nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của chúng ta, tuân thủ quy củ, từ Phủ Ninh Dương đến Phủ Lâm Xuyên, từ Phủ Lâm Xuyên đến Phục Châu các ngươi, đường xá xa xôi, ven. Đường cũng sẽ qua rất nhiều thành trấn thôn xóm. Ở nơi nào cắm trại, nơi nào ăn cơm, vậy đều phải nghe chúng ta sắp xếp, không thể tự tiện hành động thoát ly đội ngũ, không thể tập kích quấy rối địa phương, đối mặt dân chúng mắng chửi các thứ. Cũng không thể cãi lại đánh trả, tự có quan quân dẫn đội của chúng ta xử trí, ta sau đây tuyên bố mấy quân lệnh, các ngươi đều nghiêm túc nghe, hạnh phúc đến quá đột ngột, mọi người đều ôm tâm tình kích động, nghe Vương Lăng Vân đọc trở quy củ trên đường về nhà của bọn họ. Vương Lăng Vân đọc từng điều cho bọn họ, mọi người đều nghe được rất nghiêm túc. Mấy ngày tới các ngươi nhất định phải học thuộc lòng cho ta mấy điều quân lệnh này, sau đó ở trên đường phải nghiêm khắc tuân thủ, Vương Lăng Vân cường điệu nói, nếu ai dám cãi quân lệnh, không những không về được nhà. Nhẹ thì quân côn, nặng thì mất đầu, các ngươi đều nghe rõ chưa? Rõ, bây giờ các tù binh này đều cảm xúc kích động, cho nên thanh âm của bọn họ cũng đặc biệt vang dội. Tốt lắm, mời Đại tướng quân nói chuyện với các ngươi. Vương Lăng Vân sau khi tuyên đọc một ít quy củ cùng hạng mục công việc chú ý, lúc này mới mang Trương Vân Xuyên vị Đại tướng quân này mời đến trước nhất. Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng các tù binh, khẽ gật đầu đối với bọn họ, xem như chào hỏi. Các vị tướng sĩ Phục Châu quân, chúng ta cái này coi như là không đánh không quen biết. Trương Vân Xuyên cười nói, mới vừa rồi Vương Tổng Quản cũng nói, các ngươi là người Phục Châu, chúng ta là người Đông Nam Tiết Độ Phủ, nói đến cùng, đều là người Đại Chu. Các ngươi đại đa số cũng đều là xuất thân người nghèo khổ, Trương Đại Lang ta cũng là xuất thân người nghèo khổ, người nghèo chúng ta cần gì đánh người nghèo chứ, cho nên, một lần này ta không muốn làm khó dễ các ngươi, bởi vì ta biết, các ngươi cũng là phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Các ngươi đã ở chúng ta nơi này đăng ký danh sách, một lần này tha thứ các ngươi, nhưng về sau nếu ai lại là địch với chúng ta, một khi điều tra ra, vậy phải nghiêm túc xử lý, một điểm này mời các ngươi rõ. Mọi người đều gật đầu. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, các ngươi lần này sau khi đi trở về, thanh thản ổn định mà sống. Các ngươi ở lại chỗ chúng ta lâu như vậy, cái này coi như là một duyên phận, chúng ta từ kẻ địch biến thành bằng hữu. Về sau nếu có cơ hội, các ngươi trở về đi một chút, thăm một chút ta người bạn cũ này, ta là hoan nghênh từ đáy lòng. Lời thừa ta cũng không nói nhiều, các ngươi khi nào đi, sắp xếp như thế nào, do Vương Tổng quản phụ trách. Các ngươi có cái gì không hiểu, có nhu cầu gì, đều có thể hướng bên trên phản ánh. Trương Vân Xuyên chắp tay nói với mọi người, ta nơi này cầu chúc các ngươi về nhà, một đường thuận lợi, sớm ngày về nhà, cảm tạ Trương Đại Tướng Quân, không biết là ai dẫn đầu trước, trên giáo trường nhất thời, rầm rầm, quỳ xuống một mảng. Lý Chấn Bắc vị thương binh tù binh này còn chống gậy, giờ phút này cũng không khống chế được cảm xúc kích động của mình, quỳ một gối xuống đất, cảm tạ Trương Vân Xuyên thả bọn họ. Ngoài thành Ninh Dương, một chỗ thôn nhỏ, lượng lớn lưu dân mất đi quê nhà đã được tổ chức lại. Bọn họ được biên thành đội ngũ khác nhau, đang hô khẩu hiệu, ở trên một mảng đất trống lớn ngoài thành xây dựng phòng ốc. Chỉ thấy mấy quản sự đeo phù hiệu tay áo ở lúc tuần tra, không ngừng mở miệng cổ vũ các lưu dân làm việc kia. Mọi người thêm chút sức nha, chỉ nửa canh giờ nữa là ăn cơm, tri phủ đại nhân đã nói, mọi người mấy ngày qua làm việc rất tốt, đặc biệt có vài tiểu đội, làm việc nhiều nhất, phải thưởng, sau bữa tối hôm nay, người đội thứ 8, đội thứ 15, đội thứ 23, mỗi người đều có thể lĩnh được 5 đồng tiền thưởng, sau khi nghe được quản sự nói, trên công trường tràn đầy tiếng hoan hô. Lưu dân khác thì lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Bây giờ bọn họ làm việc cho nha môn, không chỉ bao cơm, làm tốt còn có thưởng. Cái này đối với bọn họ những lưu dân này bị cướp đi tài phú, mất đi quê nhà mà nói, chính là công việc tốt cầu cũng không cầu được. Người khác cũng không cần hâm mộ, các ngươi cũng làm việc cho tốt, các ngươi làm thế nào, chúng ta đều thấy ở trong mắt, chỉ cần các ngươi làm việc cho tốt, phần thưởng này cũng sẽ đến lượt các ngươi. Lời của quản sự làm đội ngũ khác cũng đều được cổ vũ, động tác trên tay cũng đều nhanh hơn không ít. Khi dân chúng trên công trường bận rộn khí thế ngất trời, quan viên Đông Nam Tiết Độ Phủ Tô Ngang đang ở dưới tri phủ phủ Ninh Dương Dương Thanh cùng đi thăm một chỗ nhà cửa xây xong. Sau khi hội nghị liên tịch họp xong, Dương Thanh vị tri phủ đại nhân bị nội thương này cũng khỏi thương thế rồi, một lần nữa về tới trên cương vị công tác của mình. Hắn hôm nay ở ngoài thành xử lý vấn đề lưu dân, không ngờ đụng phải Tô Ngang. Tô Ngang làm cao tầng của Đông Nam Tiết Độ Phủ, một lần này là phụng mệnh chúc mừng cùng đưa thân. Chỉ là Trương Vân Xuyên quá bận rồi, còn không để ý được chuyện thành thân. Cho nên Tô Ngang cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ. Hắn trước kia chưa từng tới phủ Ninh Dương, cho nên một lần này không có việc gì liền dẫn theo mấy tùy tùng hộ vệ đi dạo chung quanh. Hắn làm như vậy, chủ yếu là muốn kiểm tra chi tiết của Trương Vân Xuyên. Dù sao hắn làm cao tầng của Tiết Độ Phủ, cùng Trương Vân Xuyên tập đoàn bên này nhìn như thông gia, trên thực tế lại là quan hệ cạnh tranh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn muốn thừa dịp cơ hội một lần này, sưu tập thêm một ít tình báo có giá trị. Nhưng càng xem càng kinh hãi. Tập đoàn Trương Vân Xuyên phát ra sinh cơ cùng sức sống, các nha môn vận chuyển hiệu suất cao, các cấp quan viên giỏi giang, khiến hắn đều rất giật mình. Rất nhiều chuyện ở Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Tô đại nhân, mời bên này. Dương Thanh tự nhiên sẽ hiểu thân phận của Tô Ngang, cho nên không dám chậm trễ đối với hắn. Sau khi nhìn thấy Tô Ngang, hắn chủ động mời Tô Ngang cùng nhau đi thăm một chỗ phòng ốc tập trung an trí mới xây dựng. Những phòng ốc này đều là đội đất mọc lên trên một mảnh đất trống, không phải nhà cỏ tranh bình thường, cũng không phải hào môn đại trạch nhà giàu, mà là thuần một sắc nhà gạch ngói. Phủ Ninh Dương trước kia dân chúng chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Đại đa số quan viên, thân sĩ xây dựng nhà cửa vì thể hiện thân phận của mình, đều là hao phí lượng lớn tiền tài, kết cấu gạch ngói gỗ đất là chính. Những kết cấu gạch ngói này dùng bền. Dân chúng nghèo khổ hầu như đều là thuần một sắc nhà cỏ tranh, điều kiện sinh hoạt tương đối đơn sơ, không chịu nổi gió táp mưa sa. Trương Vân Xuyên cố ý đề cao tiêu chuẩn cuộc sống của dân chúng, thay đổi tình huống cuộc sống khốn đốn của dân chúng. Cùng lúc đó, làm xây dựng lớn, có thể kéo khôi phục cùng phát triển trên địa phương rất lớn. Cho nên hắn ở khu Đông Thành Ninh Dương quy hoạch một khu vực lớn, làm nơi thí điểm đầu tiên, chuẩn bị xây dựng 10 vạn căn nhà dân mới. 10 vạn căn nhà dân mới này chính là kết cấu gỗ đất gạch ngói làm chủ, đồng thời tiến hành quy hoạch rất tốt. Xây dựng nhiều phòng ốc như vậy, cần hao phí không ít bạc nhĩ. Tô Ngang nhìn từng hàng phòng ốc mới đứng sừng sững, rất nhiều bức tường còn chưa khô hẳn, điều này làm hắn rất khó hiểu. Theo lý thuyết, Tả Kỵ quân vừa đánh trận xong, rất nhiều nơi cần dùng bạc. Cho dù có một chút thu hoạch, cũng không thể phô trương lãng phí như vậy. Bây giờ lọt vào trong tầm mắt hắn có thể đạt được, ít nhất đã xây dựng mấy ngàn gian phòng ốc. Tuy những phòng ốc này trước mặt chỉ có tường, xà nhà còn chưa xây lên, mái ngói cũng không có. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được, một khi những phòng ốc này xây dựng lên, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ thế nào. Chỉ là hắn không nghĩ ra vì sao Tả Kỵ quân cần tốn thời gian tốn sức xây dựng nhiều phòng ốc như vậy. Tri phủ Dương Thanh cười giải thích, Tô đại nhân, nếu là người khác xây dựng phòng ốc, vậy khẳng định là hao phí rất lớn. Chỉ là phủ Ninh Dương chúng ta hôm nay muốn xây dựng những phòng ốc này, lại hao phí không nhiều lương thực tiền bạc. Dương Thanh chỉ dân chúng còn đang xây tường cách đó không xa khí thế ngất trời, nói, bọn họ đều là dân chúng vì chiến sự một lần này mất đi quê nhà. Nếu là nha môn chúng ta mặc kệ, bọn họ sẽ trở thành lưu dân xin cơm khắp nơi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Một khi bọn họ không xin được cơm, vậy sẽ đi đánh cướp, trở thành đạo phỉ, sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với phủ Ninh Dương chúng ta. Phủ Ninh Dương chúng ta đến lúc đó lại phải phái binh đi chinh phạt, lặp đi lặp lại, hao phí lương thực tiền bạc thời gian không biết bao nhiêu. Dương Thanh dừng một chút, nói, nhưng nha môn nếu thiết lập lều cháo cứu tế, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, không có việc gì để làm, cũng sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Cho nên đại tướng quân chúng ta cố ý nghĩ ra một cái biện pháp đổi công lấy cứu trợ như vậy. Đó chính là để các lưu dân này làm việc, nha môn bao cơm, như vậy, đã giải quyết vấn đề ăn cơm của dân chúng, cùng với vấn đề tinh lực tràn đầy sinh sự từ việc không đâu, cũng có thể để nha môn tập trung một nhóm người, là một ít việc lớn, Dương Thanh nói, xây dựng rất nhiều nhà dân, chính là một trong những việc nha môn chúng ta lợi dụng các lưu dân này làm. Nơi này muốn xây dựng 10 vạn nhà dân, ở bờ sông nhỏ bên kia muốn xây dựng một đống kho hàng lớn chứa đựng hàng hóa, bên kia quy hoạch là một mảng khách sạn đẳng cấp cao, Dương Thanh chỉ vào rất nhiều gò đất nhỏ hoặc là một ít hố nước chung quanh, miêu tả một phen cho Tô Ngang bản quy hoạch nơi đây tương lai. Ý tứ của đại tướng quân là, nơi này phải biến thành một khu phố mới tinh, phải biến thành một con đường thương mại quan trọng. Nơi này về sau sẽ tụ tập toàn bộ hiệp ngang. Sau khi nghe được Dương Thanh miêu tả, cười khổ lắc đầu. Giả tâm này thực sự là đủ lớn. Chỉ là hắn cảm thấy Trương Đại Lang có chút mộng tưởng hão huyền. Chỉ là hắn không tiện nói rõ mà thôi. Đại tướng quân nói, chúng ta phải học được xây tổ dẫn phượng. Chỉ cần xây tốt nơi này, các thương nhân kia có thể đặt chân ở nơi này, vậy chúng ta nơi này sẽ trở nên càng ngày càng phồn thịnh. Dương Thanh thấy Tô Ngang bộ dáng hoài nghi, hắn tiếp tục giải thích. Chúng ta có lượng lớn lưu dân có thể sử dụng, chỉ cần bao cơm, bọn họ liền có thể làm việc, cái này có thể tiết kiệm một lượng lớn chi tiêu. Huống hồ chúng ta lấy tài liệu ngay tại chỗ, mang bùn đất cùng cỏ dại, vòng trúc, nước trộn lẫn cùng một chỗ, liền có thể xây tường. Nơi cách 30 dặm đang xây dựng 30 lò nung gạch ngói, chỉ cần sau khi xây xong, sẽ sản xuất gạch ngói cuồn cuộn không ngừng. Đợi sau khi nung xong gạch ngói, bắt xà nhà, lắp mái ngói, nhà cửa này coi như xong, so với những căn nhà cỏ tranh kia chắc chắn hơn nhiều. Hơn nữa ngươi xem, ngoài những phòng ốc này còn chuyên môn đào mương nước, nếu trời mưa, nước này có thể theo mương nước chảy đi, không cần lo lắng nước đọng khắp nơi. Về sau đường xá giữa những phòng ốc này đều sẽ trải lên gạch xanh hoặc là đá vụn thật dày, có thể chứa được 3 chiếc xe ngựa đi song song. Hơn nữa ngươi xem, phòng ốc này cách mỗi mấy chục gian liền phải dùng ngõ hoặc là đường ngăn cách. Cái này là vì phòng cháy, về sau cho dù một chỗ cháy, cũng không đến mức liên lụy một mảng. Hơn nữa về sau còn có thể từ trong sông bên kia dùng nguồn nước chuyên môn dẫn nước tới đây, thứ nhất làm nước uống, thứ hai là dùng phòng cháy, có thể nói, Trương Vân Xuyên lần này quy hoạch là tương đối đi trước thời đại. Chỉ là bị tài liệu cùng trình độ sức sản xuất hạn chế, rất nhiều thứ không thể thi triển. Nhưng so với phủ Ninh Dương bây giờ xây dựng hỗn độn không có quy hoạch mà nói, hắn ở ngoài thành xây dựng một khu mới này, sẽ biến thành một bản mẫu. Tô Ngang nửa tin nửa ngờ hỏi, ước chừng 10 vạn gian phòng ốc này, những phòng ốc này sau khi xây xong, trực tiếp cho những người dân này sao? Không không không. Dương Thanh cười lắc đầu nói, những phòng ốc này sẽ lấy ra bán, chỉ cần chịu móc bạc, đều có thể mua phòng ốc nơi này, an cư lạc nghiệp. Tô Ngang bật cười một tiếng, dân chúng nghèo rất mùng tơi, một lượng bạc cũng không móc ra được, các ngươi bán cho ai? Dương Thanh mỉm cười, dân chúng không có bạc, chúng ta có tiền trang, có thể cho dân chúng vay bạc mà. Tô Ngang sau khi nghe xong Dương Thanh giải thích một phen, ngược lại càng thêm hoang mang. Hắn chính là ở Đông Nam Tiết Độ Phủ từ quan viên tầng dưới chót từng bước một leo tới địa vị cao bây giờ, tự nhiên sẽ hiểu trong nhà dân chúng là không có lương thực dư thừa. Hàng năm ăn cơm cũng thành vấn đề, càng đừng nói tiêu phí lượng lớn bạc đi mua nhà. Huống hồ một lần này Phủ Ninh Dương xây dựng những phòng ốc này đó là thuần một sắc kết cấu nhà ngói đất gỗ, thế này cũng không rẻ. Tô Ngang tò mò hỏi, những người dân này từ tiền trang của các ngươi mượn bạc mua nhà, vậy bọn họ lấy cái gì trả? Dân chúng cơm cũng ăn không đủ no, từ chỗ nào đi kiếm bạc, nhỡ đâu bọn họ không trả nổi, vậy tiền trang của các ngươi chẳng phải là cần đóng cửa. Nhìn thấy Tô Ngang vẻ mặt như thế, Dương Thanh cũng cười ha ha. Dù sao hắn ngày đó khi nghe được đại tướng quân nhà mình nói những việc này, so với vị Tô đại nhân trước mắt này càng cảm thấy viển vông hơn. Nhưng hắn sau khi tiêu hóa những lý lẽ này đại tướng quân nhà mình nói, càng bội phục sát đất đối với đại tướng quân nhà mình. Tô đại nhân, cái này thật ra cũng rất đơn giản. Dương Thanh một bộ tư thái thế ngoại cao nhân, giọng điệu không nhanh không chậm. Nguyện nghe cho tỏ. Tô Ngang bây giờ đặc biệt muốn biết Phủ Ninh Dương làm như vậy rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin. Dương Thanh cười giải thích, Tô đại nhân, dân chúng từ tiền trang của chúng ta mượn bạc mua phòng ốc ở lại, trên thực tế bạc này cũng không qua tay dân chúng. Chỉ cần dân chúng ký tên đồng ý, hoàn thành bằng chứng mượn bạc, vậy bọn họ liền có thể chính thức vào ở, như vậy đã có thể tránh cho những người dân này cầm bạc đi làm chuyện khác, hoặc là trực tiếp chạy, tạo thành tổn thất cho tiền trang. Bởi vì bạc không cần qua tay dân chúng, cho nên trên thực tế dân chúng cũng không lấy được bạc, tiền trang cũng sẽ không tồn tại tổn thất gì. Dân chúng cần phải làm là ký tên đồng ý, sau đó trả bạc mà thôi. Chỉ có bọn họ sau khi trả hết bạc mua nhà, chúng ta mới sẽ phát phòng khế, giấy tờ nhà, chính thức, căn nhà này mới chính thức thuộc về dân chúng. Đầu óc Tô Ngang nhanh chóng chuyển động, suy tư về liên hệ trong đó. Tô Ngang hỏi, ý ngươi là, dân chúng chẳng qua là tạm thời ở nhờ bên trong, cũng có thể nói như vậy. Một khi dân chúng không đúng hạn trả bạc, vậy chúng ta liền có thể thu hồi nhà, dù sao nhà ở ngay nơi đó, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Tô Ngang lo lắng nói, nhưng dân chúng quá nghèo, bọn họ nếu muốn mua mấy gian nhà như vậy, ta cảm thấy rất khó, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu dân chúng trong thời gian ngắn không lấy ra nhiều bạc như vậy, cho nên chúng ta cũng cho dân chúng thời gian thư thả nhất định. Chúng ta cho mượn tiền có thể chia làm 10 năm trả xong, cũng có thể chia làm 20 năm trả xong. Cái này chia đều xuống, mỗi tháng có thể chỉ cần trả mấy chục đồng tiền là đủ. Dương Thanh bổ sung nói, hơn nữa trong đó còn bao hàm một ít phí dụng kéo dài thời hạn. Tô Ngang hoàn toàn không ngờ, Phủ Ninh Dương thế mà mang kỳ hạn trả tiền này làm tới 10 năm hoặc 20 năm. Nếu là như thế, quả thật không có vấn đề gì. Muốn dân chúng ở trong một năm gom 20 lượng bạc đi trả lại cho tiền trang, đó là nói nhảm mà thôi. Nhưng 10 năm 20 năm tích góp 20 lượng bạc, vậy vẫn là có khả năng. Dương Thanh tiếp tục nói, bây giờ đại đa số dân chúng của chúng ta đều dựa vào trồng trọt mà sống, cả đời đều ở trên một mẫu ba phân đất kiếm ăn. Có một nhà 7-8 người, chỉ vài mẫu đất như vậy. Nếu gặp được thiên tai nhân họa gì, vậy có thể người một nhà phải đói bụng, phải ra ngoài xin cơm. Cho nên đại tướng quân nói, về sau không chỉ cần khai hoang tăng thêm đất đai, hơn nữa cần ra sức cổ vũ thương mại, thay đổi cục diện khốn đốn của dân chúng. Khai hoang có thể đạt được càng nhiều đất đai, đạt được càng nhiều lương thực, thương mại có thể cho dân chúng đạt được càng nhiều thu nhập. Đất đai của Đông Nam Tiết Độ Phủ trên thực tế là khá nhiều, bên này mạng lưới sông ngòi dày đặc, địa thế tương đối bằng phẳng, đất đai cũng rất màu mỡ. Chỉ là Trương Vân Xuyên phát hiện, đất đai bây giờ khai khẩn ra trên thực tế cũng không nhiều. Trừ một ít địa khu dọc tuyến đường cái, quanh thân thôn trấn, đại đa số nơi đều là rừng cây rậm rạp. Nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. Thứ nhất chính là tiêu chuẩn sức sản xuất quá thấp. Dân chúng có thể sử dụng cũng chỉ có quốc sản đơn giản. Phàm là có trâu cày, đó cũng là số ít. Muốn đi khai hoang, đầu tiên một mảnh đất hoang này phải là nơi vô chủ. Nhưng phàm là nơi có đường đến, cho dù là một ít núi rừng, đều bị một ít nhà giàu chiếm cứ. Dân chúng muốn đốn của nhóm lửa cũng phải trả giá nhất định mới được, càng đừng nói khai hoang, đó là chuyện không có khả năng. Cho nên muốn khai hoang, vậy thì phải đi nơi cách thôn rất xa. Nơi này không chỉ có xa, hơn nữa khai hoang cũng không phải là dễ dàng như nói chuyện. Dựa vào quốc đào, phải dọn sạch cây cối, tảng đá, đặc biệt cỏ dại, cần đốt vài lần. Đất đai vừa mới bắt đầu khai khẩn ra tương đối cằn cỗi, trồng lương thực thu hoạch cũng không tốt, ít nhất cần nuôi nhiều năm mới có thể có thu hoạch nhất định. Điều chủ yếu nhất là, trước kia đất đai trên địa phương hạn mức tương đối cố định, nhà ngươi mấy người, mấy mẫu đất, nha môn đều biết rõ. Cho nên mỗi một lần đến thu thuế, đều là định sẵn. Nhưng ngươi nếu khai hoang ra vài mẫu đất, vậy người trong nha môn khẳng định sẽ biến đổi biện pháp thu thêm thuế của ngươi. Trên thực tế ngươi khai khẩn ra đất đai thu hoạch, còn không nhiều bằng nộp thuế. Ngươi nếu không giao, vậy đai đai của ngươi sẽ bị thu, có thể nói bận rộn một hồi vô ích. Bởi vì khai hoang ý nghĩa thu hoạch thêm vào, chắc chắn sẽ bị khắp nơi nhằm vào, cuối cùng có thể tăng thêm gánh nặng cho mình, còn có thể chẳng được gì cả. Những nhà giàu kia bản thân đã không cần nộp thuế, bản thân bọn họ có thể thông qua một ít thủ đoạn khác dễ dàng đạt được ruộng màu mỡ dân chúng chăm sóc rất tốt, cho nên càng không có động lực khai hoang xử lý ruộng xấu. Chính là vì các loại nguyên nhân, dẫn tới khai hoang phí tổn quá cao, dân chúng cho dù không có đất có thể trồng trọt, cũng không muốn đi khai hoang. Trương Vân Xuyên bây giờ muốn thay đổi tất cả cái này. Hắn phải cổ vũ dân chúng đi khai hoang, hắn tin tưởng lấy sự chăm chỉ của dân chúng, những đất đai khai hoang ra này, chỉ cần bón phân chăm sóc tốt, rất nhanh có thể có thu hoạch. Đất đai nhiều rồi, cũng có thể ở trên trình độ nhất định giải quyết khốn cảnh dân chúng đông, đất đai không đủ, còn có thể gia tăng sản lượng lương thực. Đương nhiên, cổ vũ cần chính sách nhất định. Hắn quyết định thi hành chính sách 3 năm miễn thuế, phàm là đất đai khai hoang ra, trong 3 năm đều không cần giao nộp bất cứ thuế ruộng nào. Hơn nữa cổ vũ thương mại là một hạng mục khác giải quyết vấn đề thu nhập của dân chúng. Có thể để dân chúng đi gieo trồng dược liệu, gieo trồng rau dưa, để dân chúng đi làm một ít buôn bán nhỏ, có thể để bọn họ đi làm tiểu thương. Chỉ có từ trong trồng lương thực trói buộc giải thoát ra, mới có thể cung cấp thương phẩm càng thêm phong phú, mới có thể để thương mại trở nên phồn thịnh. Chỉ là rất nhiều chuyện cần từng bước một, không chỉ cần các cấp nha môn nâng đỡ, cũng cần dân chúng tham dự. Khi dân chúng cơm cũng ăn không đủ no, vậy nói những thứ này đều là nói nhảm mà thôi. Chỉ có giải quyết vấn đề cơm ăn của dân chúng, vậy bọn họ mới có thể ở trên cơ sở này đi làm một ít chuyện khác. Dương Thanh vị tri phủ phủ Ninh Dương này trên thực tế cũng là nửa đường xuất gia. Điều hắn nói, đều là Trương Vân Xuyên cách vài bữa gọi bọn họ lại cùng một chỗ, ân cần dạy bảo cho bọn họ. Tô Ngang tuy nghe rất hồ đồ, rất nhiều chuyện thậm chí còn chưa nghĩ ra bí quyết mấu chốt trong đó, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chuyện bọn Trương Vân Xuyên làm, có tương lai. Bởi vì bọn họ làm rất nhiều chuyện, không phải ở trên một vài thứ vốn có tu bổ một chút, hoàn toàn là bắt đầu từ số không, thứ mới. Những thứ mới này khiến hắn cảm giác được mới lạ, đồng thời cũng có thể cảm nhận được nó một khi làm thành, vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng có tính đảo điên đối với rất nhiều thứ hiện có. Có thể nói, phủ Ninh Dương tuy vừa trải qua một hồi chiến sự quy mô lớn, rất nhiều thành trấn thôn xóm đều gặp phá hoại mang tính hủy diệt. Nhưng bây giờ phủ Ninh Dương chẳng những chưa trở nên tiêu điều, ngược lại là ở trên phế tích bộc phát ra sinh cơ cùng sức sống khiến Tô Ngang cũng cảm thấy giật mình. Cái này giống như núi rừng lửa lớn từng thiêu hủy, sau một trận mưa to, vô số chồi đang từ trên mặt đất tràn đầy phân tro tranh nhau toát ra. Có thể tưởng tượng là, rất nhanh một mảng núi rừng thiêu hủy này sẽ một lần nữa trở nên xanh tươi tốt. Một chiếc xe ngựa treo lá cờ nhỏ của trấn Nam đại tướng quân phủ chậm rãi dừng ở cửa quan dịch thành Ninh Dương. Nha hoàng Linh Nhi đỡ Tô Ngọc Ninh xuống xe ngựa. Quan quân Đặng Nguyên trung thủ vệ ở cửa nhìn thấy là xe ngựa đại tướng quân phủ, chủ động đi xuống bậc thang, hỏi thân phận đám người Tô Ngọc Ninh. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Tô Ngọc Ninh trả lời, ta là người đại tướng quân phủ, hôm nay cố ý tới bái phỏng Giang tiểu thư một phen. Còn làm phiền ngươi đi thông bẩm một tiếng. Quan quân Đặng Nguyên trung trở nên khách khí hơn rất nhiều, xin hỏi ngài họ gì? Ta họ Tô, ngươi gọi ta Tô cô nương là được. Đặng Nguyên trung tuy không biết thân phận Tô Ngọc Ninh, nhưng xe ngựa của đối phương treo lá cờ nhỏ của trấn Nam đại tướng quân, lại có thân quân giáp sĩ bảo hộ, cũng không dám chậm trễ. Còn xin Tô cô nương chờ chút, ta bây giờ đi hướng về phía tiểu thư nhà ta bẩm báo. Đặng Nguyên trung sau khi ôm quyền đối với Tô Ngọc Ninh, xoay người vào quan dịch. Đoàn người Giang Vĩnh Tuyết sau khi đến thành Ninh Dương, vẫn luôn ở trong quan dịch phụ trách chiêu đãi quan viên quyền quý lui tới này. Biết được đại tướng quân phủ có một vị cô nương họ Tô tới bái phỏng, Giang Vĩnh Tuyết cũng rất nghi hoặc. Nàng luôn ở Giang Châu, căn bản không quen biết người đại tướng quân phủ. Tuy đầu đầy mờ mịt, nhưng Giang Vĩnh Tuyết vẫn quyết định gặp một lần vị Tô cô nương này. Nàng cả ngày ở lại trong quan dịch, cũng thực sự có chút phiền muộn. Mời vị Tô cô nương này qua đây đi. Giang Vĩnh Tuyết đang ở trong đình nghỉ chân tránh nắng không nghĩ nhiều như vậy, sau đó phân phó mời Tô Ngọc Ninh vào quan dịch. Giang Vĩnh Tuyết không chờ đợi bao lâu, đã thấy một nữ tử dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp ở dưới nha hoàn đi cùng bước về phía lương đình. Tô Ngọc Ninh sớm đã không phải tiểu thư khuê các rụt rè lúc trước. Mấy năm qua nàng theo Trương Vân Xuyên lang bạc kỳ hồ, từng trải qua không ít chuyện, cho nên giơ tay nhấc chân rất có mấy phần uy nghiêm. Vị này chính là Giang tiểu thư nhỉ? Tô Ngọc Ninh cũng thấy được Giang Vĩnh Tuyết ở trong lương đình đứng lên nghênh đón mình, nàng cười tủm tỉm cất bước đi qua. Đã sớm nghe nói Giang tiểu thư chính là mỹ nhân đẹp nhất Giang Châu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, danh bất hư truyền nha. Tô Ngọc Ninh tự nhiên thoải mái chào hỏi với Giang Vĩnh Tuyết, vừa gặp mặt đã ra sức khen một phen đối với Giang Vĩnh Tuyết. Giang Vĩnh Tuyết và Tô Ngọc Ninh tuy vốn không quen biết, nhưng đối phương vừa gặp mặt đã khen nàng, vẫn làm trong lòng của nàng rất hưởng thụ, rất có hảo cảm với Tô Ngọc Ninh. Giang Vĩnh Tuyết có chút xấu hổ nói, đó đều là bọn họ đồn đại bừa bãi, không thể coi là thật. Nàng mời Tô Ngọc Ninh nói, mời Tô cô nương ngồi. Giang tiểu thư, ngươi cũng ngồi. Tô Ngọc Ninh xoay người ngồi xuống, Giang Vĩnh Tuyết lại phân phó nha hoàn bưng trà nóng cho Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh sau khi ngồi xuống, đánh giá kỹ vị nữ tử này sắp gả cho đại tướng quân nhà mình. Thấy nàng khuôn mặt thanh tú, cả người lộ ra một khí chất dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, không hổ là tiểu thư khuê các xuất thân tiết độ phủ. Khi Tô Ngọc Ninh đánh giá Giang Vĩnh Tuyết, Giang Vĩnh Tuyết cũng đang đánh giá Tô Ngọc Ninh, đoán thân phận của nàng. Giang Vĩnh Tuyết tuy là con gái tiết độ sứ Giang Vạn Thành, nhưng nàng tiếp xúc rất ít đối với chuyện bên ngoài. Nàng cũng không biết thân phận của Tô Ngọc Ninh. Nhưng vị nữ tử này công bố đến từ đại tướng quân phủ, hôm nay bụng còn nhô lên, vẫn mơ hồ khiến nàng cảm giác được một tia bất an. Giang tiểu thư, ta vốn định sớm đến thăm ngươi một chút. Tô Ngọc Ninh mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, nàng cười tủm tỉm nói, chỉ là bởi vì một ít việc trì hoãn, còn xin Giang tiểu thư chớ trách. Tô cô nương khách khí rồi. Tô Ngọc Ninh thân thiết hỏi, không biết Giang tiểu thư đến phủ Ninh Dương chúng ta, ăn uống cùng ở đều đã quen hay chưa, tất cả đều đã quen. Quen là tốt, quen là tốt. Tô Ngọc Ninh cười giải thích, phủ Ninh Dương chúng ta không thể so với Giang Châu. Nơi này vừa đánh trận xong, mọi thứ đang chờ khôi phục lại, nếu là chúng ta có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin Giang tiểu thư thông cảm nhiều hơn. Đại tướng quân bây giờ bận rộn công việc, cũng không có thời gian đến thăm Giang tiểu thư, còn xin Giang tiểu thư đừng thầm oán đại tướng quân. Tô Ngọc Ninh nói với Giang Vĩnh Tuyết, về sau ngươi có cái gì cần, ngươi trực tiếp phái người đến đại tướng quân phủ tìm ta sắp xếp cho ngươi. Đa tạ Tô cô nương. Tô Ngọc Ninh tựa như nữ chủ nhân nơi này chiêu đãi khách, quan tâm cuộc sống ăn ở của Giang Vĩnh Tuyết, tán gẫu việc nhà. Giang Vĩnh Tuyết bởi vì không quen thuộc đối với địa phương, cũng không rõ thân phận của Tô Ngọc Ninh, cho nên ở trong lời nói tỏ ra rất bị động. Giang tiểu thư, ngươi chỉ sợ còn không biết thân phận của ta nhỉ? Ở sau khi hàn huyên một lúc, Tô Ngọc Ninh cười tủm tỉm nhìn Giang Vĩnh Tuyết, quyết định chủ động ngã bài. Giang Vĩnh Tuyết ngây thơ chớp mắt nói, Tô cô nương, ngươi không phải quản sự của đại tướng quân phủ sao? Tô Ngọc Ninh sau khi nghe nói, ngẩn ra vài giây. Giang tiểu thư, ta cũng không gạt ngươi. Tô Ngọc Ninh xoa cái bụng nhô lên của mình, nói, thật ra ta là nữ nhân đầu tiên của đại tướng quân, đứa nhỏ trong bụng này cũng là cốt nhục của hắn. Giang Vĩnh Tuyết giật mình. Nàng nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh bụng nhô lên, đầu óc vang ong ong, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Nàng chưa bao giờ nghe nói Trương Đại Lang có nữ nhân nha, sao bây giờ còn có con rồi, vậy mình lại tính là cái gì? Giang Vĩnh Tuyết trong lúc nhất thời đầu óc một mảng hỗn loạn. Nàng cảm giác mình bị lừa gạt, ủy khuất, mê man, các loại cảm xúc trào lên trong lòng, điều này làm cảm xúc của nàng chịu ảnh hưởng rất lớn. Giang Vĩnh Tuyết trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, nàng không biết nữ nhân trước mắt này đến nơi đây là có mục đích gì, đây là hướng mình khiêu khích sao, hảo cảm của nàng đối với Tô Ngọc Ninh chỉ trong chớp mắt không còn sót lại chút gì, trong mắt toát ra địch ý nồng đậm. Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời khỏi. Giang Vĩnh Tuyết đứng lên, nàng giờ phút này lòng rối như tơ vò, nàng hạ đạt lệnh đuổi khách đối với Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh lại ngồi vững điếu ngư đài, nhìn Giang Vĩnh Tuyết cảm xúc có chút mất khống chế, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Giang tiểu thư, an tâm một chút chớ nóng vội. Tô Ngọc Ninh lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, ta hôm nay đến đây, cũng không phải vì để ngươi khó xử, cũng không phải vì hướng ngươi gây hấn. Tô Ngọc Ninh giọng điệu không nhanh không chậm giải thích, ngươi cũng biết, đại tướng quân là rồng trong loài người, tiền đồ không thể hạn lượng. Giống hắn người như vậy, cả đời không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Ta là người đầu tiên, nhưng không phải một người cuối cùng. Ta ở trước ngươi trở thành nữ nhân của đại tướng quân, không chỉ có là ngoài ý muốn, đồng thời cũng là duyên phận. Tô Ngọc Ninh dừng một chút, nói, vô luận ngươi tiếp nhận cũng tốt, không tiếp nhận cũng thế, cái này đã là sự thật, ngươi đã không thể thay đổi. Đối mặt một tình địch đột nhiên toát ra như vậy, trong lòng Giang Vĩnh Tuyết quả thật khó chịu. Nàng vốn cho rằng Trương Đại Lang là một tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nàng đối với hắn cũng rất ái mộ. Nhưng không ngờ, người ta sau lưng mình, đã có nữ nhân không nói, con cũng có rồi. Đối mặt tin tức đột ngột này, nàng trong lúc nhất thời trên tâm lý quả thật rất khó thích ứng. Cái này giống như thứ vốn thuộc về mình, bây giờ lại phải bị ép chia sẻ với người ta. Nhưng nghĩ đến cao tầng của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hầu như đều là ba vợ bốn nàng hầu, nàng cũng từng bước bình thường trở lại. Giang tiểu thư, ta đối với ngươi cũng không có địch ý, Tô Ngọc Ninh nói với Giang Vĩnh Tuyết, đối với chuyện đám cưới của ngươi cùng đại tướng quân, ta cũng không phản đối. Dù sao ta là nữ nhân của đại tướng quân, ngươi cũng sẽ lập tức biến thành nữ nhân của đại tướng quân, về sau chúng ta đều phải sinh hoạt ở dưới một mái hiên, hầu hạ cùng một nam nhân. Câu cửa miệng nói, gia hòa vạn sự hưng. Hai người chúng ta nếu đấu đá, làm gà bay chó sủa, không chỉ sẽ làm đại tướng quân tâm phiền ý loạn, hơn nữa còn có thể trở thành trò cười của người ngoài. Nếu là hai người chúng ta tình như tỉ muội, quản lý trong nhà gọn gàng ngăn nắp, để đại tướng quân ở ngoài chinh chiến có thể có một nơi thả lỏng, đó là không còn gì tốt hơn. Ta hôm nay tới đây nói những thứ này cho ngươi, chính là muốn để ngươi ở trước khi gả cho đại tướng quân có một cái chuẩn bị tâm lý, học được tiếp nhận tất cả cái này. Tô Ngọc Ninh nhìn một lần Giang Vĩnh Tuyết trước sau chưa hé răng, tiếp tục nói, ta lo lắng ngươi trước sau chẳng hay biết gì, đến lúc đó cãi lộn. Cái này đối với mọi người đều không tốt, ngươi cảm thấy thế nào, khi Tô Ngang từ ngoài thành quay về quan dịch, đã là chạng vạng. Hắn thấy mấy chiếc xe ngựa đổ ở cửa, một ít hán tử bộ dáng nô bộc đang từ trên xe ngựa dỡ đồ xuống. Trừ xe ngựa kéo đồ, còn có một chiếc xe ngựa treo cờ trấn Nam đại tướng quân phủ. Tô Đại Nhân, quan quân thủ vệ Đặng Nguyên Trung thấy Tô Ngang trở về, chủ động cất bước đón chào. Tô Ngang chỉ các nô bộc bận rộn kia cùng xe ngựa đại tướng quân phủ dừng đổ. Tò mò hỏi, có khách tới, Đặng Nguyên Trung trả lời, một vị tô cô nương của đại tướng quân phủ đến thăm tứ tiểu thư. Trên những xe ngựa này chở trái cây rau dưa cùng một ít mứt hoa quả, đều là tô tiểu thư đưa tới. Tô cô nương, trấn Nam đại tướng quân phủ là vừa kiến lập lên. Tô Ngang tuy thân là cao tầng của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng cũng không có hệ thống tình báo của mình, cho nên đối với cái gọi là tô cô nương này cũng không rõ. Người đâu, còn ở quan dịch. Quan quân Đặng Nguyên Trung nói, tô cô nương nghe nói ngài ra ngoài, cố ý ở phòng khách bên kia chờ ngài đó, hình như là có chuyện gì. Nàng ấy từng gặp tứ tiểu thư rồi, đã gặp, bọn họ nói chuyện ước chừng một canh giờ. Tứ tiểu thư bây giờ đã trở về nghỉ ngơi. Tô Ngang sau khi trầm ngâm, nói, đi gặp vị tô cô nương này một lần. Tô Ngang tuy không biết vị tô cô nương này là thân phận gì, nhưng đối phương đã là người của đại tướng quân phủ. Hắn cũng không dám chậm trễ. Tô Ngang ở bên ngoài thị sát một ngày, xem rất nhiều nơi. Bây giờ mặc dù có chút mỏi mệt, hắn vẫn chuẩn bị đi gặp trước một hồi vị tô cô nương này, xem có chuyện gì. Khi Tô Ngang cất bước tiến vào phòng khách, nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi ở ghế uống trà, cả người ngây ra tại chỗ. Bởi vì vị tô cô nương này không phải ai khác, chính là con gái Tô Ngọc Ninh của mình bị sơn tặc bắt đi. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe được động tĩnh, ngẩng đầu cùng Tô Ngang bốn mắt nhìn nhau, bát trà trong tay cũng, bốp, rơi ở trên mặt đất. Tiểu thư, ngài không sao chứ, nha hoàng Linh Nhi hầu hạ ở một bên thấy thế, bị dọa giật mình. Không sao. Tô Ngọc Ninh khoát tay với Linh Nhi, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Linh Nhi nhìn một lần Tô Ngang đứng ở cửa vẻ mặt đầy kinh ngạc, lúc này mới khom người lui ra ngoài. Tô Ngang lúc này mới phản ứng lại. Hắn vội cất bước đi về phía trước vài bước, cẩn thận đánh giá Tô Ngọc Ninh. Ngọc Ninh, là con sao? Tô Ngang dụi dụi mắt của mình, quả thực không dám tin, giống như là nằm mơ. Lúc trước con gái mình bị sơn tặc trên Cửu Phong Sơn bắt đi, sau đó liền không có tin tức. Hắn ở sau khi cứu chuột thất bại, vì tránh cho phương diện Lưu gia truy cứu việc này, trực tiếp tuyên bố nói con gái mình bị sơn tặc chặn giết rồi. Nhưng trên thực tế hắn vẫn âm thầm hỏi thăm nhiều phương diện, hy vọng tìm về Tô Ngọc Ninh. Chỉ là lúc ấy lượng lớn lưu dân Quan Châu hùa vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, khắp nơi đều là sơn tặc giặt cỏ, tin tức không thông. Sơn tặc trên Cửu Phong Sơn tuy sau đó bị tiêu diệt, nhưng vẫn như cũ không có tin tức của Tô Ngọc Ninh. Điều này trở thành một khối tâm bệnh của hắn, thường xuyên nhớ tới liền cảm thấy thẹn với con gái mình. Nếu không phải mình vì tìm được chỗ dựa mạnh mẽ, muốn gả con gái vào Lưu gia, con gái cũng sẽ không nửa đường bị bắt đi. Nhưng mấy năm trôi qua, hắn hầu như đã từ bỏ tìm kiếm. Nhưng lúc này, con gái mình thế mà xuất hiện nơi này. Cha! Tô Ngọc Ninh cũng đứng lên, nhìn Tô Ngang đã già nua đi rất nhiều, trong lòng mềm nhũn, hô một tiếng cha. Trên thực tế lúc trước nàng bị ép phải gả cho Lưu gia, nàng đối với người cha của mình muốn đu bám quyền quý này là tràn ngập hận ý, bởi vì cha nàng không để ý ý kiến cá nhân của nàng, không để ý hạnh phúc cá nhân của nàng, trực tiếp dùng nàng đi thông gia, để đạt được quyền thế địa vị. Cho nên ở sau khi bị Trương Vân Xuyên bắt đi, nàng vì trả thù, thậm chí tùy hứng lừa lão cha mình một lần. Nhưng mấy năm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, những hận ý này cũng từng bước tiêu tan. Nàng biết mình vẫn là quá tùy hứng rồi. Nàng cũng hiểu lão cha mình không dễ dàng, lão cha của mình tình cảnh gian nan. Làm người chủ gia đình, chuyện phải cân nhắc quá nhiều rồi. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu không có một chỗ dựa cùng bối cảnh mạnh mẽ, không chỉ không thể tiến thêm một bước, còn có khả năng bị mất vị trí. Nhưng một khi mất đi quan chức, cũng liền mất đi vách chắn, vậy Tô gia bọn họ liền có khả năng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ở trong tranh đấu quyền lực phức tạp như vậy, một khi thất thế, đến lúc đó gia tộc chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Cha mình dùng mình coi là thẻ cược đi đám cưới, trên thực tế cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Mình lúc ấy vì không tiếp nhận số mệnh, rất nhiều chuyện nghĩ quá mức đơn giản. Giống như tình cảnh nàng bây giờ. Nàng đã trở thành nữ nhân của đại tướng quân, theo lý thuyết đã có thể hưởng phúc. Nhưng trên thực tế xa không phải đơn giản như vậy. Nàng nếu không đi cố gắng tranh thủ, vị trí của nàng rất nhanh sẽ bị người ta thay thế, nàng phải nghĩ tất cả biện pháp, ổn định địa vị của mình. Nếu mình không tranh không cướp, vậy không chỉ có mình chịu khổ, về sau đứa nhỏ trong bụng mình cũng có khả năng mất mạng. Rất nhiều chuyện không phải mình có thể quyết định, thân ở vị trí này, có một số việc bất đắc dĩ, cũng phải đi làm. Ngọc Ninh, con còn sống, con thật sự còn sống, Tô Ngang sau khi nghe được một tiếng cha đó, đã có thể xác định, nữ tử quen thuộc trước mắt này, chính là con gái mình Tô Ngọc Ninh. Hắn bước nhanh tiến lên, bắt lấy cánh tay Tô Ngọc Ninh, nước mắt đầm đìa. Ngọc Ninh, mấy năm nay ta tìm con thật khổ mà. Ta cũng cho rằng con không còn trên đời nữa, nhìn cha nước mắt như mưa, nước mắt Tô Ngọc Ninh cũng không chịu cố gắng mà rơi xuống. Mình tùy hứng không hiểu chuyện, không chỉ tạo thành không ít tổn thất cho Tô gia, còn khiến cha mình thường xuyên nhớ mình, trong lòng nàng hổ thẹn. Cha, cha già rồi. Tô Ngọc Ninh đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Ngang, nhìn trong mái tóc của hắn có sợi bạc, mũi cay cay. Vô luận từng có hiểu lầm thế nào, bọn họ chung quy vẫn là người một nhà, vẫn là người thân như chân với tay. Con một cô nương, mấy năm nay sống rất khổ nhỉ. Con nói con sao không gửi cho trong nhà một phong thư, con không biết ta lo lắng cho con bao nhiêu. Tô Ngang nhìn con gái cũng nước mắt tuôn ra từng giọt lớn, trong lòng cũng vô cùng áy náy. Cha chưa bảo vệ tốt con, cha xin lỗi con. Lúc trước ta không nên cưỡng ép gả con cho Lưu gia, Tô Ngọc Ninh lau lau nước mắt, an ủi Tô Ngang nói, cha, chuyện quá khứ chúng ta đừng nhắc lại, để nó trôi qua đi. Hai cha con ở trong phòng khách ôm nhau khóc một hồi, toàn bộ hiểu lầm đều tan thành mây khói. Con đây là có thai rồi sao? Tô Ngang nhìn cái bụng nhô lên của Tô Ngọc Ninh, tò mò hỏi, đây là con của ai thế? Tô Ngọc Ninh vuốt ve bụng mình, hạnh phúc nói, đây là của Trấn Nam Đại Tướng Quân, Đại Lang. Trương Đại Tướng Quân, vâng. Tô Ngọc Ninh giải thích, thật ra ngày đó con chính là bị hắn bắt đi. Tuy sau đó quan phủ tiêu diệt Cửu Phong Sơn, nhưng Đại Lang hắn lúc ấy không ở trên núi, cho nên tránh được một kiếp. Hắn tuy là xuất thân sơn tặc, nhưng cũng không khinh bạc con, ngược lại là đối với con rất tốt. Mấy năm qua nếu không phải hắn chiếu cố con, chỉ sợ con đã sớm chết ở rừng núi hoang vắng. Bây giờ tuy con ở hắn bên đó không có danh phận gì, Cũng may con đã mang cốt nhục của hắn. Tô Ngang sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói một phen, trong lúc nhất thời cảm khái vô cùng. Hắn không ngờ, con gái mình không chỉ còn sống, thế mà đã mang cốt nhục của vị đại tướng quân thanh danh truyền xa này, cái này quả nhiên là thế sự vô thường. Mình vị quan viên cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ này, thế mà trở thành cha vợ của vị đại tướng quân này, biến hóa kịch liệt vậy, khiến hắn cũng cảm giác như là nằm mơ. Khó trách một lần này Tiết Độ sứ đại nhân muốn để mình dẫn đội chúc mừng cùng đưa thân, có thể Tiết Độ phủ bên kia đã sớm biết tình hình nơi đây, chỉ có một mình chẳng hay biết gì. Nhưng vô luận như thế nào, con gái mình còn sống, đây chính là việc mừng lớn đáng giá ăn mừng. Sáng sớm, đại viện Hắc Kỳ hội phủ Ninh Dương. Từng tiêu sư trang phục gọn gàng của Hắc Kỳ tiêu cục tay đề yêu đao cứ cách vài bước lại có một trạm, đề phòng nghiêm ngặt. Tiết hội trưởng của Hắc Kỳ hội phân hội phủ Ninh Dương tự mình dẫn theo mấy cao tầng phân hội đứng ở cửa. Không ngừng có nhân vật cao tầng Hắc Kỳ hội cưỡi ngựa ngồi kiệu đến nơi này. Lão Tiết, đã lâu không gặp, gần đây thế nào, vẫn là như cũ thôi. Quay đầu họp xong, chúng ta đi uống một trận, được luôn, ta mời khách. Vậy ta đi vào trước. Tiểu Chu, ngươi dẫn đường cho Trương hội trưởng. Vâng, ai u, lão Tiết, ngươi sao lại làm trong cửa rồi, lão Phùng, ngươi cũng đừng treo ta. Tiết hội trưởng cùng Phùng hội trưởng ôm một cái, hắn thân thiết hỏi, nghe nói các ngươi trên đường đến đây đã gặp sơn tặc, không sao chứ, ta có thể có chuyện gì, một đám giặc cỏ nho nhỏ mà thôi, một cái xung phong đã đánh tan bọn hắn. Không sao là tốt rồi, vậy ngươi đi vào nghỉ ngơi trước uống một mụn trà. Ta ở nơi này nghênh đón Tôn hội trưởng bọn họ một chút. Được, ngươi cứ bận đi, để sau chúng ta lại tụ tập. Phùng hội trưởng cũng được dẫn vào đại viện Hắc Kỳ hội. Lục tục có không ít trung cao tầng của Hắc Kỳ hội đến nơi này, rất nhiều đều là người quen, chào hỏi cười nói với nhau, khiến trong ngoài đại viện Hắc Kỳ hội đều trở nên náo nhiệt. Hắc Kỳ hội nguyên hội trưởng Lý Dương từ chức, đại tướng quân Trương Vân Xuyên bổ nhiệm Tôn Lôi làm hội trưởng mới của Hắc Kỳ hội, hơn nữa còn tăng thêm phó hội trưởng Lý Đình. Hội nghị một lần này là hội trưởng mới Hắc Kỳ hội Tôn Lôi triệu tập, cho nên trung cao tầng Hắc Kỳ hội không ít người đều tới đây. Ước chừng nửa canh giờ sau, tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội Tôn Lôi cùng tổng phó hội trưởng Lý Đình dắt tay nhau đến ngoài đại viện Hắc Kỳ hội phủ Ninh Dương. Chẳng qua giờ phút này, Tiết hội trưởng mới vừa rồi còn ở cửa nghênh đón mọi người lại không thấy bóng dáng. Trừ thủ vệ Hắc Kỳ tiêu cục gác cửa lớn, một người nghênh đón cũng không có. Tôn Lôi sau khi xoay người xuống ngựa, nhìn lướt qua chung quanh, chưa nhìn thấy cao tầng Hắc Kỳ hội có phân lượng, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Lý huynh đệ, xem ra có người là muốn giằng mặt chúng ta nha. Tôn Lôi quay đầu, nói với Lý Đình vừa xuống kiệu, ngay cả người nghênh đón cũng không một ai, xem ra có người không chào đón chúng ta nha. Sắc mặt Lý Đình có chút lãnh khốc nói, nếu chuyện này dễ làm, đại tướng quân cũng sẽ không giao cho chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi gặp bọn họ một chút, Tôn Lôi sau khi nói xong, sải bước đi về phía trong sân. Lý Đình cũng không sợ sệt, theo sát sau đó, tiến vào đại viện Hắc Kỳ hội. Trong đại viện Hắc Kỳ hội, top 5 top 3 nhân viên trung cao tầng của Hắc Kỳ hội đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ở trong đại sảnh, phó hội trưởng Triệu Kiện cùng một ít hội trưởng phân hội Châu Phủ cũng đang thấp giọng nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Nhìn thấy Tôn Lôi và Lý Đình hai người tiến vào trong sân, mọi người đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ. Tôn Lôi lúc trước là thân quân đô úy của Trương Vân Xuyên, tuy phụ trách bảo hộ Trương Vân Xuyên, nhưng chức quan của hắn không cao. Lý Đình là mới từ Đông Nam Tiết Độ phủ đầu nhập tới, ở bên này không có bất cứ căn cơ gì. Hai người bọn họ bây giờ không chỉ treo thân phận nội các tham nghị, còn nhảy vọt trở thành tổng hội trưởng cùng phó hội trưởng của Hắc Kỳ hội, điều này làm rất nhiều người bên trong Hắc Kỳ hội bất mãn. Ở trong mắt bọn họ, tổng hội trưởng cùng phân hội trưởng Hắc Kỳ hội, nên từ bên trong Hắc Kỳ hội bọn họ đề bạt. Thứ nhất, bọn họ là người của Hắc Kỳ hội, quen thuộc đối với nội bộ Hắc Kỳ hội. Thứ hai, bọn họ mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, nên được thưởng chức vụ. Nhưng đại tướng quân bây giờ trực tiếp nhảy dù hai vị người lãnh đạo trực tiếp, trong lòng bọn họ nghẹn phát hoảng, cảm thấy đại tướng quân làm việc không công bằng, khiến lòng người nguội lạnh. Tôn Lôi nhìn lướt qua một đám người đứng ở trong sân lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không quan tâm bọn họ. Tôn Lôi và Lý Đình ở trong ánh mắt lạnh lùng của mọi người, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Nhìn thấy Tôn Lôi cùng Lý Đình tiến vào đại sảnh, phó hội trưởng Triệu Kiện ngồi ở trên ghế uống trà lúc này mới đứng lên, khẽ gật đầu với bọn họ, xem như chào hỏi. Các vị, ta đến giới thiệu một lần, vị này chính là Tôn Lôi, Tôn hội trưởng từng đảm nhiệm đô úy thân vệ doanh. Triệu Kiện chỉ Tôn Lôi, hướng mọi người tiến hành giới thiệu đơn giản. Vị này là Phó Hội trưởng Hắc Kỳ Hội chúng ta Lý Đình, Lý Phó Hội trưởng Đại tướng quân mới bổ nhiệm. Lý Phó Hội trưởng này không phải là người bình thường đâu, hắn từng ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm tuần sát sứ, hôm nay hạ mình đảm nhiệm Phó Hội trưởng của chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta, ra mắt Tôn Hội trưởng, ra mắt Lý Phó Hội trưởng. Mọi người không nóng không lạnh hướng về phía Tôn Lôi cùng Lý Đình chào hỏi. Tôn Lôi thấy mọi người thái độ này, trong lòng cũng ý thức được, khó trách đại tướng quân phái mình tới đây đảm nhiệm hội trưởng. Hắc Kỳ hội này bây giờ quả thật có chút không nghe sai sử. Mình là người đại tướng quân phái tới, đại biểu chính là đại tướng quân. Bọn họ bây giờ có tư thái này, đủ để nói rõ bọn họ đối với đại tướng quân cũng là bất kính. Lý Phó hội trưởng, ngồi. Bản thân Tôn Lôi chẳng bận tâm gì hết, sau khi kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng bảo Lý Đình vào ngồi. Lý Đình cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi xuống sát Tôn Lôi. Ngồi đi. Tôn Lôi bảo mọi người ngồi xuống. Nhưng mọi người đều chưa có phản ứng. Sao, các ngươi thích đứng à? Tôn Lôi nhìn lướt qua đám người còn đứng ở phòng khách cùng với sân bên ngoài, mở miệng nói, các ngươi đã thích đứng, vậy các ngươi đứng đi. Phó hội trưởng Triệu Kiện nghe vậy, đáy mắt hiện lên một mảng âm trầm. Hắn gọi mọi người, còn thất thần làm gì, hội trưởng đại nhân bảo các ngươi ngồi, thì ngồi đi. Nghe được phó hội trưởng Triệu Kiện gọi, mọi người cũng đều ùn ùn tràn vào đại sảnh, muốn tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tôn Lôi trực tiếp ngăn cản mọi người, ta bây giờ đã sửa chủ ý, các ngươi đứng nghe đi. Triệu Kiện ngẩn ra, Tôn hội trưởng, ngươi đây lại là làm gì thế, đều là huynh đệ nhà mình, bọn họ từ xa xôi chạy tới, sao có thể để mọi người đứng chứ? Ta thấy vẫn là để mọi người ngồi xuống đi. Tôn Lôi trực tiếp hướng ánh mắt về phía phó hội trưởng Triệu Kiện, ta là hội trưởng hay ngươi là hội trưởng vậy, sao, lời ta nói không có tác dụng phải không, không có chuyện đó. Triệu Kiện xấu hổ cười, sau đó nói, Tôn hội trưởng đã bảo mọi người đứng, vậy ta liền đứng cùng mọi người đi. Nhìn thấy Tôn Lôi hội trưởng mới nhận chức này kiêu ngạo như vậy, các trung cao tầng này của Hắc Kỳ hội đều trợn mắt nhìn hắn. Thật ngại quá, thân thể ta không thoải mái, ta đi về trước. Lúc này, hội trưởng phân hội Phủ Lâm Xuyên không muốn ở nơi này nén giận, cho nên trực tiếp chấp tay đối với mọi người, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ta cũng không thoải mái, trước cáo từ, cáo từ, bọn họ đều là trung cao tầng của Hắc Kỳ hội, ngày thường cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ thế mà bị hội trưởng mới nhận chức làm nhục như thế, bọn họ nuốt không trôi cơn tức này, cho nên quyết định không hầu hạ nữa. Lý Phó hội trưởng, ngươi ghi lại tên người rời đi cho ta. Tôn Lôi đối mặt các cao tầng cáo từ rời khỏi kia, căn bản không muốn giữ lại. Hắn phân phó đối với Lý Đình, đối với những người không có quy củ này, bắt đầu từ hôm nay, từ Hắc Kỳ hội khai trừ ra ngoài cho ta, Hắc Kỳ hội ta vẫn luôn đều là đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, quyết không cho phép người lười biếng tản mạn như vậy tồn tại. Vâng, Phó hội trưởng Lý Đình lớn tiếng đáp ứng. Họ Tôn, ngươi hù dọa ai hả? Lão tử hôm nay cứ đi đó, ta xem ngươi mang ta từ Hắc Kỳ hội khai trừ ra ngoài như thế nào. Có người tính tình nóng nảy thấy Tôn Lôi thế mà uy hiếp bọn họ, lập tức vứt lại một câu nói hung hăng, sau đó trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Tôn Lôi vị hội trưởng này vừa đến đã cường thế như vậy, tự nhiên là khiến rất nhiều cao tầng Hắc Kỳ hội khó có thể tiếp nhận. Hơn 30 cao tầng Hắc Kỳ hội lục tục cáo từ rời khỏi, nhất thời khiến người ở đại viện Hắc Kỳ hội giảm đi quá nữa. Phó hội trưởng Triệu Kiện nhìn vài lần hội trưởng Tôn Lôi ngồi vững vàng, trong lòng cũng cười lạnh không thôi. Hắn tự nhiên biết, đây là Tôn Lôi muốn quan mới nhận chức ra oai phủ đầu. Nhưng làm như vậy, xem gã đến lúc đó kết thúc như thế nào. Còn có ai muốn đi hay không? Tôn Lôi sau khi nhìn thấy đã đi hơn phân nửa số người, nhìn một lần mọi người lưu lại, mở miệng hỏi. Người lưu lại đều chưa hé răng, nhưng lại cũng chưa đi. Các ngươi đã lưu lại, vậy nghe ta nói vài câu. Tôn Lôi nói với mọi người, đại tướng quân phái ta tới đây đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội, mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, ta đều là hội trưởng, các ngươi là rồng thì cuộn cho ta, là hổ thì ngồi cho ta, nếu ai không nghe hiệu lệnh, đối nghịch với ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.